sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 326, chương 327, toàn thể giáo sư hội nghị. Toàn thể lão sư chú ý. Hôm nay tổ chức toàn thể giáo sư hội nghị, bởi vì trường học chúng ta lão sư hơi nhiều. Đến lúc đó phân lượt mở hội, xin chú ý chờ đợi thông chi. Lia đang lúc ăn cháo đâu? Trông thấy một vị tay mèo thú nhân nói dứt lời, tiến vào trong đám người thông chi thú nhân đi họp. Lia, người đợi chút nữa ăn điểm tâm xong liền đến lầu dạy học số 101 phòng học xếp theo hình bậc thang. Mở hội, bộ giáo dục thú nhân điểm danh nói. Được rồi, Lia gật đầu, nàng không biết hiệu trưởng muốn mở họp cái gì, nhưng nàng có thể thử tranh thủ một cái. Có lẽ có hướng lên tấn thăng cơ hội. Ta đây, đồng bạn Ayama hỏi. Bộ giáo dục thú nhân trước từ trong ngực rút ra một tờ đơn cách. Tìm tới Ayama danh sách về sau, mới nói ra, Ayama lão sư, người hội nghị tại hạ một chuyến. Nếu như tan lớp, mời về phòng giáo sư làm việc lặng chờ thông chi. Ayama liền thanh âm biểu thị tốt. Chờ bộ giáo dục thú nhân rời khỏi sau, nàng cùng Lia tiếp tục nói chuyện phiếm. Lia, người nói hiệu trưởng sẽ tuyên bố nhiệm vụ gì đâu? Lia cũng không có bại lộ chính mình là player sự thật. Bất quá nơi này player cơ số quá lớn. Ayama cho rằng tất cả lão sư đều là player. Trước mắt vị này ngụy trang rất khá ngữ văn lão sư Lia khẳng định cũng là player. Chỉ ít trước mắt khởi đầu là như vậy, về sau chưa chắc đã nói được. Lia sờ lên tiểu hồ nương cái đuôi. Không có vấn đề nói, có thể là dạy học chỉ tiêu loại hình nhiệm vụ. Nếu như dạy không ra nhiều ít cái học sinh tốt liền trừ tiền lương. Dứt lời, nàng lại gãi gãi tiểu hồ nương dưới nách. Bộ lông màu xanh lam tiểu hồ nương phát ra khanh khách tiếng cười duyên. Lão sư hỏi ngươi. Các ngươi nơi này người lợi hại nhất là ai? Là Alan thành chủ A. Hắn siêu lợi hại. Tiểu hồ nương ánh mắt lóe sáng sáng. Trên mặt có nồng đậm sùng bái chi tình. A, có bao nhiêu lợi hại? Lia đúng lúc đó biểu lộ hiếu kỳ. Thỏa mãn tiểu hồ nương vinh quang tâm. Không biết, dù sao chính là rất lợi hại. Tất cả mọi người sùng bái hắn. Tiểu hồ nương gãi gãi đầu. Lia cuối cùng không tới hỏi tình báo hữu dụng, chỉ biết là thành chủ là vị nhân tộc, là nội thành danh vọng cao nhất cấp NPC. Chỉ chốc lát sau, nàng đi theo trước mọi người hướng phòng học xếp theo hình bậc thang. Kia là một gian phi thường trống trải phòng học lớn, trong phòng học nhất giai lại nhất giai cầu thang nối thẳng phía trên. Một loạt có thể ngồi 10 người, hết thảy 20 hàng. Có thể ngồi 200 người phòng học. Lia ôm giáo trình ngồi tại hàng thứ nhất. Nơi này là nghe được rõ ràng nhất địa phương. Nàng không nghĩ lọt mất bất luận cái gì một câu. Còn có thể hỗn cái quen mặt. 200 người phòng học rất nhanh bị các người chơi lấp đầy. Tay mèo tộc người hiệu trưởng hót mặc thẳng tây trang màu đen. Đi vào bục giảng chính giữa. Dùng âm thanh vang dội nói ra. Các vị lão sư buổi sáng tốt lành, hôm nay triệu khai đại hội chủ nói tương lai giáo dục quy hoạch. Bản trường học có rất nhiều ngôn ngữ lão sư, nhưng là dạy bảo hóa học, sinh vật, vật lý khoa mục lão sư quá ít. Ta hy vọng các vị lão sư mau chóng tự học xong sơ đẳng sinh vật, sơ đẳng vật lý, sơ đẳng hóa học, mặc cho một quyển sách. Sau đó thông qua khảo hạch thu hoạch được mới phát khoa mục dạy học tư cách. Đây là ta cho mọi người ban phát nhiệm vụ. Sinh vật, vật lý cùng hóa học cái này ba môn lão sư tiền lương so phổ thông cương vị cao 10 nguyên. Tức 20 nguyên một tháng. Đừng nhìn 20 nguyên thiếu. Nơi này giá hàng cũng không cao. 20 nguyên có thể ăn mấy tháng. Hiệu trưởng ba lạp lạp nói một trầu. Cuối cùng lại nhắc nhở cái này là đám người nửa năm nhiệm vụ. Các người chơi nguyên bản không chú ý. Có thể nghe được đây là nhiệm vụ về sau. Hào hứng đi lên, nhiệt tình tràn đầy. Độc hành hiệp nhóm nghe được hiệu trưởng tuyên bố nhiệm vụ, cũng không nhịn được lo mất. Bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, cách khai giảng trường học là chính xác lộ tuyến sao? Thi hóa học, vật lý quá đơn giản, bọn hắn hiện tại liền có thể thi cái mắc điểm. Điều này nói rõ mọi người hàng bắt đầu đều không khác mấy. Không có nhân loại hoài nghi hiệu trưởng lời nói. Bọn hắn đều coi là đây là NPC ban bố nhiệm vụ chi nhánh. Chỉ cần thuận cái này nhiệm vụ chi nhánh đi, trở thành Minh Nhật Thành quyền lực giai tầng không là giấc mơ. Nhưng là bọn hắn cũng không biết, Alan thành chủ cũng là player. Alan không có khả năng để player đụng quyền. Trận đầu đại hội kết thúc, các người chơi mang theo chính mình giáo trình lên lầu giảng bài. Cũng có player chạy đến hot trước mặt, đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Hiệu trưởng tốt, chúng ta lúc nào có thể báo danh khảo hạch? Hiệu trưởng kinh ngạc, các người nhanh như vậy liền học được mới học khoa sao? Hiệu trưởng, chúng ta có hay không học được? Kiểm tra thử liền biết. Player, nguyên lai là Ngô Hiểu Tĩnh a. Buông tay nói, hiệu trưởng, thi hóa học sẽ dùng đến hóa học phòng thí nghiệm sao? Player, Zihatelation Masakage, chen miệng nói, người chơi khác lúc đầu muốn đi. Nghe được có player lớn mật đặt câu hỏi, bọn hắn cũng dừng bước lại, chờ đợi hiệu trưởng trả lời. Hot dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía đám này chỉ vì cái trước mắt nhân loại lão sư. Bất mãn nói, giáo dục không phải trò đùa. Các người sẽ không coi là xem hết một lần sách giáo khoa liền có thể lý giải tân khoa mục rồi. Hiệu trưởng đại nhân, ngài tại chỗ thi chúng ta mấy đạo đề. Chẳng phải sẽ biết, player, vui khờ mà chỗ thu nhận, chen lấn tiến đến, kích động dáng vẻ để hot lơ ngơ. Đám nhân loại này chuyện gì xảy ra? Đều như vậy tự đại sao? Tự tin của bọn hắn từ đâu mà đến? Hot không thể nào hiểu được, đồng thời cũng rất tức giận. Hóa học vật lý sinh vật thế nhưng là Alan đại nhân biên soạn cao cấp tri thức tài liệu giảng dạy. Bọn này ngu muội làm sao có thể tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong học được đâu. Thật tốt, ta đến lúc đó an bài một hồi bế cuốn khảo thí. Mỗi khoa khảo một giờ, không thể mắc điểm người đến lúc đó cút trở về cho ta học tập cho giỏi. Học tập không phải gấp liền có thể học được. Hiệu trưởng khí đến ngực hơi trống. Các người chơi sắc mặt đại hỉ, bọn hắn mới mặc kệ hiệu trưởng tâm tình như thế nào. Nơi này player lão sư hết thảy 365 người. Nếu như không sớm một chút ra mặt, bọn hắn phải chờ tới khi nào mới có thể nắm giữ quân quyền cùng chính quyền. Hiệu trưởng đại nhân, nếu như ta nghĩ trình báo hóa học giáo sư đạo diễn tư cách, phải chăng cần làm hóa học thí nghiệm? Player, Yae Sakura 2233, cao giọng hỏi. Ta còn không có dạy các ngươi làm thí nghiệm đâu. Trước không thi thí nghiệm thao tác. Hot dây cự, Yae Sakura 2233. Bĩu môi nói, coi như chưa làm qua. Cũng có thể làm a. Lần sau thi toàn quốc, các ngươi có thời gian liền rút sạch chuẩn bị kiểm tra đi. Ngày mai khảo thí, hiệu trưởng nói xong, truyền đạt trục xuất lệnh. Chỗ này còn muốn mở trận thứ hai giáo dục quy hoạch hội nghị. Có khóa lão sư mời đi học. Không có lớp trước tiên có thể đi thầy chủ nhiệm chỗ báo danh khảo thí tư cách. Buổi sáng ngày mai bắt đầu thi. Được rồi, các người chơi nối đuôi nhau mà ra. Tranh thủ thời gian chạy đi báo danh. Bộ trưởng giáo dục hot nhìn xem đám này tính cách đại biến nhân loại. Trong lòng có bất mãn. Đồng thời cũng có nghi hoặc, những người này không tôn trọng giáo dục, làm hắn bất mãn, nhưng tính cách biến hóa để hắn giật mình nhất. Vài ngày trước, đám này tân lão sư nhóm được ngày nào hay ngày ấy bên trên ngôn ngữ khóa. Thái độ cực không chăm chú, hóa học, vật lý cùng sinh vật khoa mục nhân tộc lão sư cũng là cá ướp muối tư thái. Chỉ học được 5%. Hoàn toàn không có dạy bảo tài năng. Bọn hắn bình thường chân chính công việc vẫn là đang dạy tiếng thông dụng. Hôm nay tất cả dạy ngữ văn nhân tộc lão sư bộc phát ra trước nay chưa từng có kích tình. Chèn phá đầu muốn trở thành hóa học, vật lý hoặc sinh vật lão sư. Rất cổ quái, Hot không khỏi nghĩ đến Alan đại nhân. Alan đại nhân kêu hắn cùng đi mời giáo khu ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm thời gian Alan đại nhân đông nhìn tây nhìn. Không đến một phút đồng hồ thời gian đánh nhịp quyết định làm toàn thể giáo sư đại hội. Đám nhân loại biến hóa khả năng cùng Alan đại nhân có quan hệ. Hot không biết Alan làm sao làm được. Có lẽ đây chính là thần minh lực lượng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục